Nguyên Tôn, chương 1346, lại lần nữa trở về Chu Nguyên, góc truyện audio.com, Si Tinh mở mắt, sau đó nàng chính là có chút thất thần nhìn qua trước mắt, nơi đó có một đạo quen thuộc thân ảnh tuổi trẻ đứng lơ lửng trên không, hắn duy trì bàn tay thành chảo, bóp nát lôi mâu tư thế, trong ánh mắt nhìn về phía nàng, mang theo ý cười. Chu Nguyên, Si Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia trầm mặc mấy tức rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng lên tiếng, trong thanh âm có che giấu không được khó có thể tin. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, trong lúc bất chợt xuất thủ này khiến nàng tránh cho người vẫn lạc, vậy mà lại là lúc trước nàng coi là đã bị Thái Hiên chấn sát tiểu sư đệ. Người không chết, chấn kinh cũng không lâu lắm, Si Tinh trên gương mặt lại là có vẻ vui mừng nổi lên. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Si Tinh đánh giá lúc này Chu Nguyên, chợt trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng thời gian dần trôi qua chồng chất đứng lên, bởi vì nàng phát hiện đối mặt với người sau lúc nàng vậy mà cảm thấy một cỗ áp lực như có như không, mà lại, nàng bắt đầu không cách nào cảm ứng được người sau nguyên khí cường độ trước mắt hắn, phảng phất là một tòa vực sâu, làm cho không người nào có thể tìm được đáy. Cái này khiến cho nàng ở sâu trong nội tâm có chút rời sông lấp biển, nàng không cách nào minh bạch vì sao ngắn ngủi vừa mới nửa ngày thời gian này Chu Nguyên lại có thể phát sinh như vậy phiên thiên địa phúc biến hóa. Mà khi Si Tinh bởi vì chấn kinh mà có chút thất thần thời điểm, tại hậu phương kia trong kết giới phá toái, Chư Thiên Đại Quân cũng là phát hiện đột nhiên xuất hiện Chu Nguyên, nhất thời có ngập trời xôn xao âm thanh bộc phát. Đó là Chu Nguyên, hắn vậy mà không chết, mà lại hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Lúc trước Thái Hiên lôi mâu kia, lại bị hắn bóp nát. Là ta hoa mắt sao? Ngươi hẳn là không hoa mắt, hắn là thật làm được, thật sự là khủng bố. Thực lực của hắn tựa hồ thật to tăng lên. Rất nhiều xôn xao âm thanh bộc phát, Chư Thiên Đại Quân đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn qua cái kia như thiên thần hạ phàm Chu Nguyên, thực sự không cách nào minh bạch ngắn ngủi nửa ngày này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể để người sau thuế biến đến loại tình trạng này. Đông đảo pháp vực đệ tam cảnh cường giả cũng là mặt lộ ngưng trọng, cảm giác của bọn hắn mạnh hơn, cho nên bọn hắn càng có thể phát giác được lúc này Chu Nguyên có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá mặc dù bọn hắn rất nghi hoặc Chu Nguyên thực lực làm sao tăng lên đáng sợ như thế, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này có thể đủ nhiều một cái đỉnh tiêm chiến lực chung quy là tốt, mà về phần muốn Chu Nguyên chống lại Thái Hiên, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, dù sao Thái Hiên cho bọn hắn mang tới bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Từ Bắc Diễn sắc mặt từ Chu Nguyên hiện thân lúc chính là có chút âm tình bất định, đôi mắt của hắn chỗ sâu có nổi giận cùng sợ hãi đang nhảy nhót trong lòng gầm thét. Hắn thế nào không chết? Làm sao có thể? Lúc trước Chu Nguyên bị hắn ám toán một tay, miễn cưỡng ăn Thái Hiên một cái oanh sát, loại trình độ kia thế công, liền xem như pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều sẽ bị trọng thương thậm chí chết, mà Chu Nguyên này, làm sao có thể còn sống được tới? Mà lại, nhất làm cho đến từ Bắc Diễn ra đầu tê dại là, hiện tại Chu Nguyên, để hắn đều cảm thấy cực đoan nguy hiểm. Đáng chết, tiểu tạp toái này, làm sao không có bị Thái Hiên kia một. Góc truyện audio.com, trường vỗ chết, từ Bắc Diễn trong lòng phẫn nộ, hắn ám toán như vậy hoàn mỹ, đủ để cho người nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, hắn lúc trước còn đang vì này âm thầm tự đắc nhưng bây giờ Chu Nguyên xuất hiện trực tiếp đem hắn tâm tình đánh rất đáy cốc. Hắn hẳn là không phát giác được ta ám toán a. Từ Bắc Diễn hít sâu một hơi, áp chế xuống trong lòng tức giận, chợt lại là khẽ nhíu mày đứng lên, có chút lo lắng. Nếu như là trước đó Chu Nguyên, hắn ngược lại là cũng không có cái gì e ngại, nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Thương Uyên cùng thần nữ mà nói, hắn đã sớm không có gì cố kỵ để Chu Nguyên biến mất, nhưng bây giờ Chu Nguyên rõ ràng có chút thuế biến thái độ, cái này khiến Từ Bắc Diễn cũng không dám có khinh thường chi ý, bắt đầu có chút cẩn thận, đề phòng. Khi Chư Thiên Đại Quân bên này bởi vì Chu Nguyên xuất hiện mà xôn xao lúc nơi xa kia trên hư không Thái Hiên cũng là mang theo một chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi vậy mà sống tiếp được, hắn kinh ngạc cười nói. Hắn lúc trước đạo thế công kia lực lượng như thế nào hắn lại quá là rõ ràng, Chu Nguyên này bất quá nguyên anh cảnh thực lực sao có thể sống. Bất quá, ngươi tựa hồ là có biến hóa rất lớn. Thái Hiên trong thánh đồng khác thường quang lưu chuyển khóa chặt Chu Nguyên, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói. Đây là, mở pháp vực rồi, Thái Hiên này thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành, người bên ngoài không thể nhìn ra được nhưng hắn lại là đã nhận ra Chu Nguyên nguyên khí cùng dĩ vãng trở nên khác biệt. Có ý tứ, Thái Hiên cười nhạt một tiếng, Chu Nguyên ánh mắt cũng là trên người Thái Hiên kia dừng lại một lát, sau đó nghiêng đầu đối với Si Tinh các loại đông đảo pháp vực đệ tam cảnh nói. Tiếp xuống để ta đến đối phó hắn, các ngươi nhìn chằm chằm thánh tộc những người khác. Ngươi muốn cùng hắn độc đấu. Những này pháp vực đệ tam cảnh cường giả nghe vậy đều là giật mình, liền ngay cả Si Tinh đều là sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Chu Nguyên, không cần xính nhất thời chi khí, ngươi bây giờ thực lực đại tăng, nếu có chúng ta hiệp trợ, phần thắng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nàng lo lắng Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính, bởi vì lúc trước bị Thái Hiên trọng thương, lúc này mới không nhịn được muốn tìm về chàng tử, nhưng bây giờ cục diện cũng không phải một mình khoe khoang thời điểm. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Bởi vì chúng ta chiến đấu, các ngươi chỉ sợ không xen tay vào được. Tất cả mọi người là không nói gì, bọn hắn thẳng thắp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nếu không phải trường hợp không đúng, bọn hắn thật sự là muốn nói, ngắn ngủi nửa ngày thời gian không thấy tiểu tử ngươi làm sao tung bay thành dạng này. Vì nói lúc trước Chu Nguyên xuất thủ cản lại Thái Hiên một đạo công kích nhưng này có thể cũng không phải là Thái Hiên toàn lực mà lại, bọn hắn cũng không ai thật cho là, hiện tại Chu Nguyên sẽ chống đỡ được người sao. Cuối cùng vẫn là Si Tinh do dự một chút nói. Liền tin tưởng Chu Nguyên đi. Nói xong, nàng đối với Chu Nguyên thấp giọng nói một câu. Cẩn thận một chút, tình huống không đúng liền tạm lui, chúng ta sẽ tùy thời ra tay giúp ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thân ảnh lui lại. Mặt khác pháp vực đệ tam cảnh cường giả thấy thế, chỉ có thể có chút tức giận nhìn Chu Nguyên một chút, cũng là tùy theo lui ra phía sau. Ngươi lại là dự định cùng ta độc đấu. Thái Hiên nhìn thấy một màn này, không? gocchuyenaudio.com thể nín được cười cười, chỉ là hắn trong đôi mắt kia, lại là không thấy mảy may ý cười, ngược lại tràn ngập lãnh khốc hờ hững. Không biết sống chết con dẹp, muốn chết còn không dễ dàng, ở trước mặt ta muốn làm anh hùng, ngươi cũng xứng. Khi Thái Hiên thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia chỉ thấy Chu Nguyên phía trên hư không đột nhiên xé rách một đạo to lớn vô cùng quyền ấn ngang nhiên giáng lâm, quyền ấn kia phía trên, hình như có ngàn vạn tinh thần lấp lóe, một quyền mà rơi, ngay cả vùng không gian này đều là tại bắt đầu vỡ nát. Hậu phương Si Tinh bọn người cùng nhau biến sắc, bọn hắn có thể cảm giác được Thái Hiên này lần này công kích chính là thật sự nổi giận. Một quyền này, xa so với lúc trước trọng thương Chu Nguyên lúc kinh khủng hơn. Chu Nguyên, cẩn thận, Si Tinh gấp giọng nhắc nhở, những người khác cũng là nhíu chặt lông mày, ngược lại là chỉ có Từ Bắc Diễn kia khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác xâm nhiên ý cười, thằng ngu này, như vậy tự đại cũng tốt, chết tại Thái Hiên trong tay, hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng. Mà ở trong rất nhiều ánh mắt kinh sợ kia, Chu Nguyên thần sắc lại là như thường, chân tay hắn giẫm một cái, chợt có mênh mông nguyên khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, cỗ nguyên khí kia hiện ra không gì sánh được sáng chói từ kim chi ý, mà lại nếu là cẩn thận nhìn, thậm chí sẽ phát hiện nguyên khí kia mặt ngoài tựa như là có như ẩn như hiện vảy rồng. Như vậy nguyên khí vừa ra chính là bạo phát ra huy hoàng chi uy, phô thiên cái địa quét sạch bát hoang. Ở đây rất nhiều pháp vực cường giả đều là không nhịn được biến đổi, sắc mặt có chút chấn động nhìn qua cỗ nguyên khí trùng thiên như rồng kia. Đây là, cửu phẩm nguyên khí, tại trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ kia từ kim long khí phóng lên tận trời, tiếp theo một cái chớp mắt một cái to lớn long quyền đột nhiên từ trong đó oanh ra, long quyền kia hung hãn đến cực hạn, vảy rồng lấp lóe ánh sáng lóa mắt mang theo một cỗ mãng hoang mênh mông chi lực dưới một quyền, đủ để đánh nát thiên không. Long quyền nghênh tiếp cùng tinh không quyền ấn giáng lâm kia trực tiếp ngạnh hám cùng một chỗ. Ầm ầm, vạn trượng nguyên khí sóng lớn từ hư không bộc phát ra. Sau đó, vô số đạo ánh mắt chính là đột nhiên thất sắc nhìn thấy cả hai ngạnh hám dưới, long quyền kia bộc phát ra kinh thiên long ngâm, mà tinh không quyền ấn chấn xuống kia trực tiếp là vào lúc này, đột nhiên sụp đổ. Vô số điểm sáng vẩy xuống tựa như một trận quang vũ. Mà Chư Thiên Đại Quân thì là vào lúc này khuôn mặt ngốc trệ, sau một khắc bọn hắn trong lúc bất chợt sắc mặt đỏ lên giống to lên tiếng, vô biên kích động cảm xúc điên cuồng bừng lên cơ hồ là làm cho bọn hắn có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Bởi vì đây là khi cái kia gần như vô địch Thái Hiên hiện thân về sau thế công của hắn, lần thứ nhất bị người lấy sức một mình chỗ đánh vỡ. Cách chương.